Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 539, không thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 539, không thay đổi sắc mặt. Hà, là huynh đệ không phải là đến huyện cử sao? Như thế nào lại quay về sớm như vậy? Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, thậm chí hoài nghi không biết huyện cử bên kia có xảy ra chuyện gì không? Thấy Tống Thanh Thư vẫn nghênh ngang nằm ở trên giường, không hề có ý tránh mặt, Tiêu Uyển Nhi gấp đến, ngươi sao vẫn nằm như vậy, mau tránh đi a. Nghe được giọng nói của Tiêu Uyển Nhi có chút run run, Tống Thanh Thư mới tùy ý quan sát chu vi chung quanh gian phòng, bất đắc dĩ nhún vai, tránh chỗ nào đây a, ẩn nấp dưới sàng, nhanh lên một chút. Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tiêu Uyển Nhi hạ giọng thúc giục, cũng không đợi hắn có đáp ứng hay không. Cấm lấy y phục của Tống Thanh Thư còn tán loạn tại trên giường hướng dưới đáy giường nhét vào bên trong. Nực cười, nếu bị hắn nhìn thấy, thì có thể làm khó dễ được ta sao? Ta đây đường đường một nam tử Hán đại trượng phu, lại có thể hốt hoảng chui xuống đáy giường sao? Tống Thanh Thư kiên quyết cự tuyệt. Lúc này, ngươi làm sao còn như vậy chứ? Vừa nghĩ tới chuyện bị phu quân phát hiện mình cùng hắn chung giường, Tiêu Uyển Nhi muốn nhanh ngất đi, nước mắt thoáng cái liền ở trong hốc mắt đảo quanh. Ngươi đương nhiên là không sợ hắn, nhưng còn ta thì sao đây? Hảo hảo, chỉ cần ta giấu mình thì được rồi. Thấy lúc này không thể trêu cợt nàng thêm nữa, Tống Thanh Thư liền thỏa hiệp nói, bất quá dưới đáy giường kia thì ta nhất định không giấu. Ta chỉ giấu thân, ở tại trong cái chăn này. Nói xong cả người đến ẩn nấp đến trong chăn, nhìn trong chăn phình một đống. Tiêu Uyển Nhi một hồi than sợ, giấu người nơi này chỉ cần tùy tiện liếc mắt nhìn qua là có thể phát hiện bên trong có người. Lúc này La Lập như tiếng bước chân của đã đến cửa. Tiêu Uyển Nhi khẽ cắn môi, một cái lắc mình kéo cái chăn bao lại nửa thân thể, nửa nằm nữa ngồi nhìn về phía cửa. À, Uyển muội, đến bây giờ còn ở trên giường sao? La Lập như thấy rõ tình huống trong phòng, ngạc nhiên hỏi. Tiêu Uyển Nhi trái tim trực nhảy, nàng nhích người để lưu lại cho Tống Thanh Thư phía trong chăn có thêm nhiều khoảng trống, để phòng ngừa phu quân nhìn ra kẽ hở. Ta có chút tráng váng đầu, đang định ngủ thêm một lát chút. Tiêu Uyển Nhi chấn định nói, đúng rồi, sư huynh sao lại đột nhiên quay trở về vậy? Ta đi tới một lát thì nhớ tới còn để quên đồ vật ở nhà. La Lập như không nhìn ra gì khác thường trong phòng, đi đến góc tường lục lọi trong cái dương đồ. Muội thấy khó chịu trong người, đã có gọi đại phu xem qua chưa? Có, đại phu đã xem qua. Tiêu Uyển Nhi ấp úng nói, đâu chỉ là xem qua, toàn bộ thân thể đều bị đại phu xem hết sạch. Tống Thanh Thư giống như cùng nàng cũng nghĩ đến như vậy. Lúc này hắn lại phát hiện âm hộ của Tiêu Uyển Nhi vẫn còn ướt sũng đấy. Vừa rồi bọn họ hoàn ái cũng chưa có lau sạch, liền hướng bàn tay ngả vào chính giữa hai chân của nàng, vuốt lấy cái âm hộ sờ loạn, ngón tay kia đùa bỡn trên viên thịt nhỏ âm hạch còn sung huyết sưng mỏng, rồi lại đem hai ngón tay vươn vào bên trong u cốc của nàng. Cứ như vậy, hắn dùng hai ngón tay đùa bỡn bên trong u cốc, thân thể Tiêu Uyển Nhi hơi di chuyển về phía trước, Tống Thanh Thư ngón tay cũng cắm vào càng sâu thêm một điểm. Thuận tiện còn dùng hai ngón tại trên vách thành thịt non u cốc trà sát cạo lấy. Thân dưới của nàng rất nhỏ nhúc nhích run run, một làn âm dịch từ sâu bên trong u cốc bừng lên. Ui! Tiêu Uyển Nhi không chút nào phòng tình huống bên dưới hạ thể của mình, nhịn không được kêu lên một tiếng, hai má nhảy vọt một cái liền đỏ hồng. Muội bị sao vậy? La Lập như quay đầu nhìn nàng, kỳ quái hỏi, không có gì. Tiêu Uyển Nhi tức giận ngắt lấy nam nhân trong chăn một cái, hình như là bị muỗi đốt, trong phòng này làm gì có muỗi a? La Lập như thấy có chút kỳ quái. bất quá cũng không có để điều gì ở trong lòng. Đúng rồi, nghe nha hoàn nói lại là đại đầu lĩnh tới tìm muội. Đúng, đúng rồi, Tiêu Uyển Nhi thoáng cái nghẹn đến cổ họng. Bất quá hắn lúc này đầu của Tống Thanh Thư cũng nằm phía dưới đùi nàng. Nguyên bản hai chân của Tiêu Uyển Nhi thoáng cái lại hơi tách ra. Hắn liền đem đầu ngả vào giữa hai chân nàng, nhích lại gần, cái âm hộ như càng xông ra. Hắn lè lưỡi tại trên hạt đậu nành âm hạch liếm lên. Nàng như bị điện giật. Muội hôm nay như thế nào? Cứ động một chút là kêu lên như vậy. Là Lập Như nghi ngờ liếc mắt nhìn thê tử. Tiêu Uyển Nhi đôi mắt mau chảy ra nước, cố nén thân thể đang run rẩy che giấu nói. Ta là đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi chính là đại đầu lĩnh đến thay ta xem bệnh. Hắn nói ta gần đây thân thể hư nhược, nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu là đại đầu lĩnh đến chẩn đoán bệnh, ta đây càng yên tâm hơn. Là Lập Như mặt lộ vẻ kinh dị. Chỉ là không nghĩ tới đại đầu lĩnh không chỉ có võ công cái thế, mà lại còn là một tay thánh thủ chữa bệnh cho người. Nghe được phu quân mỗi lần mở miệng ra là khoe khoang Tống Thanh Thư, Tiêu Uyển Nhi buồn bực nói, người cứ như vậy lúc nào cũng tin tưởng đại đầu lĩnh sao? Đó là đương nhiên, nếu ta có được một phần bản lĩnh như hắn, sợ rằng đang nằm mơ cũng phải thức giấc mà cười. Là Lập Như vẻ mặt kính nể, ta ngược lại thì thấy hắn không có cái bản lãnh gì, trừ việc thích khi dễ nữ nhân. Tiêu Uyển Nhi cắn miệng lại, bất động thanh sắc hai chân đang cố kẹp chặt lại trong chăn nam nhân tiến công. Lúc này hai tay Tống Thanh Thư giữ lấy cái mông trắng to của Tiêu Uyển Nhi, tinh tế thưởng thức lấy cái cửa miệng ngọc môn quan khiến cho hắn rơi hồn mất phách. Lúc này hắn cảm giác có một cái mùi vừa chua chua lại mặn mặn theo từ cái lỗ nhỏ kia có thể làm mê chết vô số nam nhân truyền vào trong miệng của hắn. Chỗ đó thật sự là quá mê người. Cái âm hộ còn hơi có chút hơi sưng trướng, âm hạch vẫn đang sung huyết hướng ra phía ngoài nhô đầu ra. Bên trong u cốc còn có một chút hỗn hợp T iota IHD iota cùng âm dịch chậm xì chảy xuôi ra bên ngoài. Tiên diễm huyễn lệ vô cùng. Tiêu Uyển Nhi thân thể yêu kiều run rẩy phản ứng. Nàng nhẹ uốn éo một chút hạ thể, một tay ngả vào bên dưới mặt chăn nhẹ nhàng đẩy đầu của hắn ra. Đại đầu lĩnh là một nhân vật giống như là chiến thần vậy. Toàn bộ nữ nhân trên dưới của Kim Xà Doanh, có nữ nhân nào mà không muốn bị hắn bắt nạt khi dễ à, chỉ là có điều các nàng đều tự mình hiểu lấy. Không ai vượt qua được tư sắc của Chu Cửu công chúa cùng Nga Mi Chu trưởng môn. Ha, ha, là Lập Như vẻ mặt hâm mộ nói. Tiêu Uyển Nhi cắn chặt răng, chí ít là có ta không muốn bị hắn khi dễ. Là Lập Như lại cười, Uyển muội ở ngay trước mặt ta thì đương nhiên là phải nói như vậy. Kỳ thực căn bản thì không đúng như vậy đâu. Đi chết đi, Tiêu Uyển Nhi bị Tống Thanh Thư khi dễ đã đủ thảm rồi. Vốn định từ miệng phu quân này kiếm được một chút an ủi, kết quả hắn lại bị hắn nói những lời này. Trong khi mé bên dưới tên hỗn đản này nghe không sót một câu nào. Với lại ta cũng không ngại muội ái mộ đại đầu lĩnh đâu. Là Lập Như cợt nhả nhìn thê tử mình, vì dù sao đại đầu lĩnh cũng sẽ không có coi trọng muội đâu. Ai nói cho ngươi biết là hắn sẽ không coi trọng ta? Tiêu Uyển Nhi đỏ mặt, giọng nói cũng không tự chủ mang theo mị ý. Lúc này bên trong chăn Tống Thanh Thư lại cảm thấy dị thường hưng phấn. Là Lập Như ngẩn người ra, rất nhanh phản ứng, "Uyển muội, ta không nói chuyện trêu đùa với muội nữa, giờ ta phải lập tức đi, các huynh đệ đang ở phía chờ ta đây. Đi đi, để ta nhìn thấy càng thêm phiền." Tiêu Uyển Nhi một bên chịu đựng bên dưới hạ thể mình. Tên hồn đản kia trong chăn đang làm ác, một bên muốn tránh cho trước mặt phu quân nhìn thấy cái gì đó. Cho nên sau tâm trí vô cùng căng thẳng, thẳng đến khi phu quân La Lập Như thân ảnh biến mất ở cửa, nàng mới phát giác thân thể mình mềm như một bãi bùn nhão. tước mắt núi Thái Sơn sắp sụp đổ mà phu nhân không thay đổi sắc mặt. Khí độ thật là làm cho ta rất bội phục. Đầu của Tống Thanh Thư từ trong chăn vươn ra, mỉm cười nhìn nữ nhân gần trong gang tấc. Sư huynh ta kính trọng ngươi như thế, sau lưng hắn thì ngươi lại khi phụ ta, ngươi không thấy xấu hổ sao? Tiêu Uyển Nhi muốn đẩy tên hỗn đản đang nằm ở trên người ra, nhưng đẩy vài lần chẳng có tác dụng gì có, không khỏi tức giận nói, đúng là việc này có chút không chân chính. Tống Thanh Thư nghe vậy gật đầu, ngay Tiêu Uyển Nhi cũng cho là hắn đã đổi tính, nhưng hắn lập tức bồi thêm một câu. Bất quá càng như vậy thì mới càng kích thích a, vô sỉ. Tiêu Uyển Nhi trong lòng rung động, chính nàng cũng thấy mình mang hắn lại giống như tình nhân đang lúc hờn dỗi nhau vậy. Được rồi, giờ nói đến chính sự tiếp đi. Tống Thanh Thư đã ở trên người nàng chiếm đủ tiện nghi. Sắc mặt đột nhiên nghiêm chỉnh, Tiêu Uyển Nhi đỏ mặt sửa sang lại cái chăn che lấy thân thể lõ alpha lồ của mình. Trong lòng lại u oán, chỉ biết mình thỏa mãn chính mình, cũng không để ý gì đến cảm thụ của nhân gia. Tống Thanh Thư nào biết trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Uyển Nhi trong lòng nàng lại có biến hóa lớn như vậy. Nên nói rằng, à, lúc trước nói đến chỗ nào rồi? Lúc đó ta nói ta là không có bản lãnh mượn hơi đề đốc Lý Khả Tú. Tiêu Uyển Nhi tức giận nói, há, Tống Thanh Thư nhớ đến. Ta cũng không cần phu nhân mượn hơi lão, nếu có mượn thì ta tự mình sẽ đứng ra. Tống Thanh Thư lại nghĩ đến Lý Nguyên Chỉ, cô nương cổ linh tinh quái này, nếu như nàng biết mình đang nhìn vào khu vực của phụ thân nàng, phòng trừng sẽ nổi đóa lên. Còn có Lạc Băng Văn phu nhân, cũng không biết trong khoảng thời gian này nàng có khỏe không. Chú ý tới Tống Thanh Thư khóe miệng nở nụ cười khó hiểu. Tiêu Uyển Nhi trong lòng khó chịu, mới vừa khi dễ ta chắc dò lại nghĩ đến những nữ nhân khác chứ gì. Vì vậy nói xen vào cắt đứt suy nghĩ của hắn, vậy ta đây cần phải làm gì? Tống Thanh Thư phục hồi tinh thần lại, ta cần phu nhân dẫn người đến Dương Châu, ở lại ngay tại chỗ đó từ từ cùng với quan binh Giang Nam Lục Doanh tạo mối quan hệ. Một ngày nào đó ta sẽ thuyết phục được Lý Khả Tú. Vì thế ta cần trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận toàn bộ Giang Nam Lục Doanh. Được, Tiêu Uyển Nhi tâm tư rốt cục chậm rãi trở lại với việc công. Bất quá ta cần có ngân lượng để hoạt động. Nghe được vấn đề ngân lượng, Tống Thanh Thư trở nên đau đầu. Trong khoảng thời gian này công chiếm thành quách quá nhiều, nhưng vì hắn có sở cầu quá cao, đương nhiên sẽ không cho thủ hạ giống như ngày xưa đánh cướp thảo dân để mang lấy danh tiếng xấu. Hơn nữa vì muốn lôi kéo người, hắn miễn các lãnh địa bách tính được 3 năm miễn thuế. Lúc này chỉ dựa vào ngân khố tịch thu được từ các quan phủ. Đối với mức chi ra khổng lồ thực sự là như trứng chọi đá. Vấn đề ngân lượng ta sẽ nghĩ biện pháp. Trong khoảng thời gian này phu nhân cứ hoàn thiện trước kế hoạch. Tống Thanh Thư trầm giọng nói, nhưng trong lòng đang trầm tư, có đúng hay không sau khi làm tốt chuyện này qua đi, ta sẽ được tự do. Tiêu Uyển Nhi lẳng lặng nhìn hắn, nàng cũng chậm chậm khôi phục lý trí, minh bạch hai người cứ như vậy chung chạ thì cũng không phải là biện pháp. Chỉ có khả năng ly khai khỏi hắn thì đó mới là chuyện tốt nhất mà thôi. Đấy là đương nhiên, Tống Thanh Thư cười nói. Kim Long Bang rời khỏi Kim Lăng đã lâu, lần này đi đến Dương Châu cùng Kim Lăng chỉ cách có một con sông. Vừa lúc phu nhân còn có thể nhân cơ hội phát triển thêm thế lực của Kim Long Bang. Vậy còn phu quân của ta cùng với huynh đệ của hắn thì sao đây? Tiêu Uyển Nhi hỏi tới, bọn họ đương nhiên phải ở lại chỗ này làm con tin. Tống Thanh Thư khẽ cười nói, bất quá phu nhân có thể yên tâm. Ta sẽ đối đãi với bọn họ không giống như bình thường. Tựa như hôm nay phái bọn họ lãnh binh xuất chinh để lập công. Nhiều khi về sau bọn họ thậm chí còn tiếc là phu nhân đã quay về Kim Lăng mà không ở lại giống như bọn họ nữa đấy. Hừ, Kim Lăng là cội rễ của bọn họ. bọn họ làm sao có thể không quay về. Tiêu Uyển Nhi không bao giờ tin loại tình huống như vậy sẽ phát sinh. Đó là vì phu nhân không rõ ràng lắm về khát vọng của nam nhân đối với việc kiến công lập nghiệp. Tống Thanh Thư lắc đầu, cũng không muốn tiếp tục cùng nàng tranh cãi. Thân thủ đem nàng vơ vào trong ngực, có thể thời gian rất lâu sẽ không gặp được phu nhân. Vậy chúng ta tiếp tục làm một cái ly biệt đi. Phi, cái gì mà làm một cái ly biệt? Nói khó nghe như vậy. Tiêu Uyển Nhi đỏ mặt phản ứng. Tống Thanh cười xòa, lại ôm nàng đè lên trên giường. Tiêu Uyển Nhi dưới sự vỗ về chơi đùa của Tống Thanh Thư, trong thân thể Xuân Tỳ Y Hát Hỏa lại một lần nữa bị câu dẫn ra, càng lúc càng tăng vọt. Nhất là bên dưới cái u cốc ở chỗ sâu trong hoa tâm kiều nộn, đã khát vọng bức thiết lại lần nữa được cây côn thịt to lớn của Tống Thanh Thư chọc vào. Đối mặt Tống Thanh Thư tà khiêu khích, thể xác và tinh thần Tiêu Uyển Nhi chậm rãi dung nhập Tống Thanh Thư đối với nàng điều giáo trong tà. Hắn cười, rồi đem cây côn thịt kiên quyết cắm vào ngọc môn quan. U cốc liền ngay ngắn nuốt hết vào côn thịt của hắn. Hắn nhẹ nhàng dùng quy đầu ở chỗ sâu trong hoa tâm xoay dọc xoay ngang, khuấy động u cốc làm cho âm dịch càng lúc càng nhiều. Tiêu Uyển Nhi cắn chặt môi, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Giờ thì Tiêu Uyển Nhi trong mũi tiếng không dứt. Lúc này chỉ thấy ngọc môn quan của nàng hiện lên màu hồng đỏ. Hai mép trong âm hộ bình thường thì đóng chặt, giờ đang hướng ra ngoài mở ra. Hai mép dung huyết dày lên phát ra ánh quang yêu mị của âm dịch dính vào. Trong mũi tiếng dần dần chuyển thành tiếng rên vong tình. Lúc này ngoại trừ không ngừng phọc, phọc, tiếng vọng của âm dịch từ trong u cốc, lại tăng thêm theo trong miệng Tiêu Uyển Nhi truyền ra tiếng khiếu. A a muốn tiết, nữa rồi, a hát. Hiện tại Tiêu Uyển Nhi trong đầu chỉ có dục niệm. Cái gì đoan trang danh tiết, hình tượng uy phong của một bang chủ, nàng đều mặc kệ, tao mị sóng vỗ, đã y gờ bị dẫn phát không thể vãn hồi. Đôi bầu vú bị Tống Thanh Thư vừa xoa vừa bóp như muốn phá vỡ. Cái úp cốc thì bị côn thịt chọc vào làm cho hồn bay phách tán. Đau xót, tê dại, sướng khoái tập trung vào trên một thân. Mị nhãn như tơ nũng nịu khiếu. Hô hấp gấp gáp, đột nhiên, Tiêu Uyển Nhi cảm giác được khoái lại xông thẳng lên đầu. Kết hợp thân thể yêu kiều hướng cái gò mờ u hẩy cao hơn. Hai bầu vú vú kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp run rẩy bất quy tắc. Trải qua tuyệt đỉnh su y gờ sứa y gờ sau khi cao chiều, Tiêu Uyển Nhi hoàn toàn sụi lơ xuống, da thịt nổi lên đỏ tươi như hoa hồng. Một chốc sau trên mặt đỏ ửng đã lui, đôi mắt đẹp không ngừng rung động. Tiêu Uyển Nhi lẳng lặng mềm mại nằm tại trong ngực Tống Thanh Thư, khóe miệng hàm xuân, dư vị vừa rồi còn sót lại cao trào khoái. Thành thục vũ mị Tiêu Uyển Nhi nhìn về phía Tống Thanh Thư, ánh mắt lộ vẻ nhu tình mật ý. Loại ánh mắt này giống như là một cô nương lộ ra tình cảm với tình lang của mình. Tống Thanh Thư để Tiêu Uyển Nhi nghỉ ngơi trong giây lát. Dương tình chưa xuất dục hỏa sớm đã khó nhìn, liền nhô lên cái mông hung hăng nhấp xuống côn thịt. A, Tiêu Uyển Nhi kêu lên một tiếng, lộ ra một loại thần sắc mê ly. Hai người cứ như vậy vừa hôn, vuốt ve, như một đôi phu thê hoan ái trước giờ ly biệt. Tham luyến, mây mưa thất thường, hưng phấn thỏa mãn hạnh phúc trong hoan lạc. Tư thế thay đổi, Tiêu Uyển Nhi đang ngồi trên người của Tống Thanh Thư chuyển động mông ngọc. Cái úp cốc đón đưa, thiểm hợp, bốc lên, vặn vẹo, nhún nhảy, siết chặt buông lỏng, càng không ngừng kích thích cây côn thịt, khiến Tống Thanh Thư cảm thấy từng đợt khoái mãnh liệt xâm nhập lấy. Tống Thanh Thư đã có cảm giác kích thích hưng phấn sắp bắn ra tê iota ihd iota. Vì vậy hắn rất nhanh và mãnh liệt dùng tốc độ hầy cây côn thịt lên, phối hợp cái u cốc từ trên hạ xuống thọc sâu vào kết hợp. sau nhiều lần đem lực lượng của toàn thân tụ tập ở chiếc cây côn thịt nghiền nát lấy hoa tâm u cốc của Tiêu Uyển Nhi. Còn Tiêu Uyển Nhi thì u cốc bị côn thịt mãnh chọc vào. Thống khoái N tựa như muốn phát điên. Toàn thân gân cốt cơ bắp bùn rùn. Cái u cốc mập non âm dịch nhờn tiết ra không ngừng. Trong miệng âm thanh đã IG nói loạn. Hỗn đàn, hảo bồng, ui, tướng công, nhanh, muốn chết. Các loại cái gì cũng được Tiêu Uyển Nhi gọi ra. Tống Thanh Thư cũng bị nàng chi thanh sóng vỗ. Kích thích tới cực điểm. Quy Upsilon quy đờ Upsilon bắt đầu tê dài. Xương sống tê dần. Cảm giác thoải mái su IG sứa IG bay hướng về hạ thể của hắn lao xuống. Một làn khoái cực độ. Đánh sâu vào đầu Tống Thanh Thư. Tinh quan đã mở. Toàn bộ tinh đặc phun nhập vào hoa tâm Tiêu Uyển Nhi. Nàng cũng kêu lên. Ai ui, kèm theo cũng sướng khoái cực độ. Vách thịt non u cốc co rút nhanh. Âm tinh bị vắt kiệt lại tuôn trào ra. Thần hồn bay lên, khoái hoạt dị thường. Hưng phấn mà nhấm nháp lấy vô thượng khoái hoạt. Hai người cùng một chỗ bay lên trời. Kế tiếp sau đó hai ngày an bài xong tất cả mọi chuyện. Tống Thanh Thư cáo biệt Chu Cửu, Hạ Thanh Thanh, Tăng Nhu. Âm thầm rời khỏi Kim Xà Doanh, vì không muốn bị người nhận ra, Tống Thanh Thư mang một cái mặt nạ màu bạc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Sau hơn nửa ngày rong ruỗi, hắn đến một trấn nhỏ không biết tên, trong bụng đã sôi lên thì ngửi được cách đó không xa có một tửu lâu bay ra mùi rượu. Liền sải bước đi tới, đến khi đến cửa nhìn thấy rõ tình hình bên trong tửu lâu. Không khỏi thất kinh, cách chương.